Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Chương 134 Huyền Hà quỷ độ la lan chu cỏ khô đều mau nghẹn tiến yết hầu. Đường đại thiếu diễn xuất, một thân hảo nguyên liệu trường quái, ngụy thiếu, không chút để ý chiều hắn liếc mắt một cái. Liền lo chính mình xoay mặt đi chiều quản sự nói chuyện. Hắn thái độ ngạo mạn, kia quản sự lại cúi đầu khom lưng, đầy mặt tươi cười, cùng con chó Park không sai biệt lắm, khai quải đi, đây là khai quải đi. La Lan Chu nghẹn họng nhìn chân chối, hắn tại đây Yến Đường Xuân trang si ngốc lăn lộn chút thời gian. Yến Đường Xuân quản sự cái gì điều tính hắn lại rõ ràng bất quá thằng nhãi này so trưởng quầy càng. Kiêu ngạo ương ngạnh. Bình thường vạn gia bảo nghèo khổ bá tánh ngẫu nhiên đi ngang qua tửu lầu đại môn. Làm hắn nhìn thấy, tất nhiên một trận hảo sinh nhục mà, một ngụm một cái nghèo kiết hủ lậu quỳ. Cũng xứng tới dinh Yến Đường Xuân đại môn, nếu không phải thằng nhãi này thật sự làm người ghê tởm. La Lan Chu cũng sẽ không vạn gia bảo nhiều như vậy ra khách điếm tửu lầu thế nào cũng phải theo. Dõi Yến Đường Xuân. Chết ăn vả không đi, nhưng trước mắt, quản sự ở vệ ếch trước mặt, kia kêu một cái hèn mọn kính cẩn nghe theo, sáng tinh mơ lên ở cửa chỉ huy, liền chờ vệ ếch tỉnh cũng may trước mặt hắn xung xoe, này mẹ nó. Phát sinh cái gì? Sao đồng dạng là không bất luận cái gì thân phận tiền tài tiến phó bản? Vệ ếch một đêm qua đi. Liền thành làm tửu lầu tất cung tất kính khách quý. Còn sau ngày hôm qua tiến tửu lầu khi càng thêm chịu tửu lầu lễ ngộ. Những người này đều không cần hắn trả tiền sao? Ngụy thiếu, không chỉ có không trả tiền, còn ở kén cá chọn canh. Các người thượng phòng phô cái gì ngoạn ý, trường quái tu thân ngụy đại thiếu ra đầy mặt âm trầm. Khoanh tay quát lớn. Lấy chiêu đãi người nhà quê miên đệm giường lấy hàng kém thay hàng tốt. Tưởng cộm hư bổn thiếu đúng không? Ai u, không dám không dám, quản sự mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Liên tục xin lỗi nói, hôm qua thật sự quá vội vàng, đã quên cho ngài tân đổi một cái giường tử. Hôm nay nhất định cho ngài thay lụa mặt. Sáng nay lập tức phái tiểu nhị đi phường vải cho ngài xà. Ngụy thiếu khoan thứ tác cái. La Lan Chu, ngoặc kép, ha ha, có mềm xốp chăn bông đệm giường phô còn chưa đủ còn muốn lộ mặt. Kia ta đâu, ở thảo trong ổ ngủ ta đâu. Bên kia, ngụy thiếu, còn ở làm quản sự nhớ rõ lựa tốt màu sắc và hoa văn. Thiếu lấy chút tục khí tới trướng mắt. Bên này La Lan Chu tam quan nứt toạc đến quá mức rõ. Giang, phòng livestream chậm rãi chiều mến. Nói tốt đều là quỷ nghèo đâu. Ngươi vì cái gì cõng chúng ta trộm phát tài. La Lan Chu, chúng ta choáng váng hại. Cũng không trách hắn. Ai ngờ đến vệ thần còn có thể có như vậy một tay tay không bộ bạch lang công phu a. Này thao tác quá tao. Không ai tưởng được đến hoa có một nói một. Vệ thần kiến thức học vấn thật là nhất đẳng nhất. Ai bình thường tình huống có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây. Có thể giả bộ một cái huy thương thân xác cùng vạn gia bảo đấu võ đài a. Cái gì tiệm cầm đồ đường khẩu đại thiếu. Không chút học thức người thật sự không thể tưởng được đi. Liền tính tưởng được đến. Người cũng đến diễn đến có thể làm người tin mới được. La Lan Chu này sóng ngốc đến không oan. Phòng livestream làn đạn sôi nổi quét qua thời điểm. Ngụy thiếu đứng ở đại đường. Lại chiều sáng tinh mơ tự mình lên chỉ huy sát biển hiệu quản sự quát mắng vài câu. Ngay sau đó không kiên nhẫn mà làm cho bọn họ chạy nhanh thượng chút có thể nhập khẩu đồ vật lại. Lấy tối hôm qua những cái đó cam bã mặt hàng tới ứng phó. Tăng cường bọn họ ra. Tối hôm qua gặp một đống cơm thừa canh cặn La Lan Chu. Ngoặc kép, quỷ thoại xuất hiện tới nay. Hắn lần đầu tiên hận chính mình nhị âm thính lực tốt như vậy. Có chút người ở túp lều gặm cỏ khô. có chút người ngủ chăn bông, ăn tốt nhất rượu và thức ăn thịt, còn quát mắng vì cắm bã mặt hàng, đáng giận, này đáng chết bần phú chênh lệch, này đáng chết giai cấp sai biệt. Sao sao sao VX bới lông tìm vết, khiển trách quản sự một đốn, bước đi phải về trên lầu. Lúc này, Yến Đường Xuân Tửu lầu ngoài cửa phố hẻm một trận tiếng vang. Có người một bên gõ la, một bên u uống, từng nhà không biết đang làm cái gì, VX bước chân dừng lại. Tầm mắt quét về phía quản sự vội nói. Là vạn gia tới thu thọ đuốc tàn đài, một ít hạ phó không đáng ngài trì hoãn, đợi lát nữa làm bọn tiểu nhị tự đi giao là được, nói. Quản sự lại đè thấp thanh, ngài cấp vạn gia lão gia bái thiếp. Trong chốc lát sau giờ ngọ, trưởng quầy tự mình thế ngài đưa qua đi. Yến Đường Xuân quản sự thường xuyên phủng cao dẫm thấp, mắt chó xem người, nhưng mấy câu nói đó tràn đầy kinh doanh khách điếm tửu lầu láu cá, Huy Thương, Tấn Thương đều là số một đại thương giúp, Huy 11 hành là Huy Thương đại sự, là Huy Thương long đầu tổ chức. Mà vạn gia bảo vạn lão gia chỉ là thiên quan đầy đất Tấn Thương chi nhất. Tuy rằng cũng là tòa ủng vạn gia bảo cự phú, lại không phải Tấn Thương có thể ra lệnh, khống chế hành hội nhân vật, Huy Thương thương giúp bên trong hành hội nghiêm mật. Nếu có cái gì thương giúp chi gian đại xung đột, Đường Khẩu trưởng sự người một câu đi xuống, nói nay khởi mấy tháng mấy tháng. Mỗ mỗ biết không tiếp mỗ mỗ mà thương khách hóa, đó chính là một cái thủ đô lâm thời không tiếp đầy đất hóa. Thẳng đến sự tình giải quyết, hai bên hòa hoãn, bởi vậy thật luận thân phận cao thấp. Ngụy Thiếu tuy rằng chỉ là Đường Khẩu trưởng sự, lại muốn so vạn gia lão gia loại này chính mình trưởng gia Tấn Thương càng cao. Giang hồ trên đường, đối lẫn nhau địa vị, phô trương có 10 phần chú trọng, Ngụy Thiếu là đường xa mà đến, Cường Long. Vạn gia lão gia là đại ca khu vực, hai bên muốn gặp mặt, đều đến tự giữ thân phận, tựa như hôm qua, Ngụy Thiếu khinh thường với cùng tửu lầu tiểu nhị nói rõ chính mình, Huy 11 hành điển đường. Đại thiếu, chân thật lai lịch, liền cố ý không cho tiền thưởng. Thẳng đến đem Yến Đường Xuân Tửu lầu trưởng quầy dẫn đi lên sau, mới bằng lòng đem chính mình địa vị bày ra, bởi vì bình thường hạ tiện tiểu nhị không xứng đương cái kia biết hắn địa vị người. Hiện giờ Huy Thương Ngụy Thiếu muốn gặp vạn gia bảo lão gia cũng là một đạo lý, hắn không thể chính mình đến vạn gia bảo địa giới liền chính mình bại lộ thân phận, cũng không thể chính mình đi vạn gia đại trạch đệ bái kiến gián, đó là không hiểu quy củ. Không thân phận giang hồ hạ tầng mãng phu mới có thể làm sự, không hợp Huy Thương Đường Khẩu trường. Sự địa vị, đến từ Yến Đường Xuân trưởng quầy loại này vạn gia bảo địa giới cũng coi như được với thể diện người. Thế hắn đem bái kiến gián đưa đến vạn gia trạch thượng, như thế mới tính hợp trên đường thể thống. Ở vạn gia lão gia tiếp gián, biết khách quý muốn tới trước, Cường Long cùng địa đầu sang người tạm thời có thể không đánh đối mặt. Vẫn là không đánh đối mặt hào, nếu là vạn mọi nhà đinh ương ngạnh, ở không biết nội tình dưới tình huống, đắc tội đường xa mà đến, rõ ràng có đại động tác Huy 11 hành Ngụy Thiếu. Phía sau khởi khúc chiết, hai bên thể diện liền xử lý không tốt. Nếu tới trao đổi sự tình quan trọng, loại này cành mẹ đẻ cành con sự hiển nhiên phải có thể miễn tác miễn. Nhưng Ngụy Thiếu cũng không thể thấy vạn gia bảo gia đình liền tránh đi, nếu không chính là trước rơi xuống hạ phong. Có vẻ Cường Long cấp địa đầu xa đè ép, này trung gian phải có quản sự nhân vật như vậy đương chu toàn vạn tinh dầu. Cấp điển đường trưởng sự Ngụy Thiếu một cái bậc thang, quả nhiên Ngụy Thiếu hừ lạnh một tiếng, chiết bước hướng trên lầu đi, tránh đi cùng vạn mọi nhà đinh đối mặt. Quản sự trường hu một hơi, vội vàng hướng cửa vạn mọi nhà đinh đón nhận đi. Kỳ thật, Yến Đường Xuân trưởng quầy, quản sự tuyệt không phải cái loại này dễ dàng bị đã lừa gạt đi người. thật sự là Ngụy Thiếu, người này vô luận là bộ dạng, khí độ, vẫn là âm ngoan hà khắc, nhất cử nhất động đều hoàn toàn toàn hợp một cái điển đường trưởng sự diễn xuất, không có một chút ít lộ ra bại lộ địa phương. Hàn hoàn toàn toàn chính là một vị tuổi còn trẻ liền ở huy hành hỗn xuất thân phân đại thiếu gia, hành sự ổn thỏa, lão luyện bất phàm, giang hồ không trưởng ra tòa khẩu lăng đầu thanh, trang là trang không ra, sao sao sao vệ ếch dẫm lên tửu lầu mộc thang hướng lên trên đi, tránh đi vạn gia gia đinh, ở thang lầu chiết chuyển địa phương, nương góc chết che lấp thân hình. Vệ ếch nghiêng người tự chỗ cao hướng yến đường xuân cửa liếc đi, vạn mọi nhà đinh mang theo một cái đại dương gỗ ở cửa, tửu lầu tiểu nhị đem thọ đuốc tàn đài phủng ra, tặng qua đi. Hiện đại trong thành đều dùng điện chiếu sáng, rất ít lại châm nến, nhưng nếu là ở trước kia nông thôn trụ quá, thiêu quá ngọn nến, liền biết thô đèn cầy đỏ là thiêu không sạch sẽ. Một cây ngọn nến đốt tới cuối cùng, đuốc tâm một chút, đuốc tâm trước tiên thiêu xong, ngọn lửa liền sẽ tiêu diệt, dư lại chung quanh một vòng căn miệng núi lửa giống nhau tàn sáp, vạn ra. Bảo thọ đuốc phòng chừng là riêng quá, một cây vừa lúc thiêu cả đêm. Trên đường trông coi người ngủ, thọ đuốc diệt lại điểm, liền thiêu không ra hoàn chỉnh tàn đài. Tửu lầu tiểu nhị đem thọ đuốc tàn đài giao đi lên. Vạn mọi nhà đinh dẫn đầu trường phó nhìn mắt, khen nói, hào, hào hào, các ngươi đều là biết cảm ơn, hữu dụng tâm thủ, vạn gia lão gia sẽ không bạc đãi các ngươi, năm thần tài nhất định sẽ phân chút phúc phận cho các ngươi, nơi nào, yến đường xuân quản. Sự cười nói, ở vạn gia hai đầu bờ ruộng ngồi sinh ý. Nhận được vạn gia lão gia chiếu cố, tự nhiên muốn tận tâm tận lực, hai bên người ở tửu lầu đường trước cửa khách sáo hai câu. Vạn mọi nhà đinh liền mang theo dương gỗ, tiếp tục đi tiếp theo gia thu tàn đài, không chỉ có phân thọ đuốc, còn muốn đem thọ giá cắm nến tử thu đi lên, kiểm tra bắt được thọ đuốc người có hay không cả một đêm đều dụng tâm thủ, vạn gia đối, thọ đuốc coi trọng. Không chỉ là đồ cái hào dấu hiệu đơn giản như vậy, vệ ếch hơi nhíu lại mắt. Ở mặt khác, tửu lầu tiểu nhị đi lên trước, chuyển vào lầu hai đại thông phòng, lầu hai trong phòng. Lại là đầy bàn món chính, vệ mười đạo, thiết ca nhi, lưu tam nghiêu thẩm phú dũng bọn họ tỉnh đến so, Ngụy Thiếu, còn sớm vệ mười đạo này có thể giả trang. Bán dược lang hãm hại lừa gạt không đáng tin cậy. Thợ đá căn bản liền không biết vệ ếch hoàn toàn là ở uống rượu lâu hữu danh vô thực chướng. Cọ, Ngụy Thiếu, tên tuổi, lại sớm kêu một bàn lớn rượu ngon hảo thịt, nửa điểm không chê buổi sáng ăn quá dầu mỡ buồn nôn, kia. Mặt dày mày dạn, phàm ăn tư thế, giống như là không ăn nhiều ít thứ tốt, sợ bỏ lỡ một đốn thiếu một đốn, thẩm phú dũng. Lưu tam nghiêu, tam cẩu hoa những người này vẫn là sợ hãi vệ ếch vừa tiến đến. Bọn họ lập tức hoảng hoảng loạn loạn mà buông trong tay đồ vật. Co quáp mà xoa vạt áo, e sợ cho Ngụy Thiếu phát hỏa. Nhưng vệ mười đạo trước một bước mà đem trong tay thịt dê bánh bao buông. Đầy mặt là cười, nhiệt tình hô, Ngụy Thiếu ngày sớm a. Vệ mười đạo thái độ ân cần, tư thế thuần thục, so yến đường xuân quản sự còn muốn ân cần a dua, một tiếng, Ngụy Thiếu, trực tiếp làm vệ ếch cùng. Phòng livestream đều trầm mặc, vệ thần, đem ta chỉnh sẽ không diễn kịch diễn đến tổ tông trên đầu. Tổ tông kêu ta Ngụy Đại Thiếu hư hư thực thực cùng bổn gia tổ tiên có quan hệ người. Kêu ta một ngụm một cái Ngụy Thiếu còn phải cho ta trợ thủ làm sao bây giờ? Chân chính tàn nhẫn người, liền bồn ra tổ tông đều phải diễn. Chó con, còn không chạy nhanh cấp Ngụy Thiếu lấy sát tay nhiệt khăn lông. Vệ ếch đứng bất động, vệ mười đạo một chân chiều một bên thiết ca nhi đạp qua đi. Mau, hầu hạ Ngụy thiếu sát tay đi. Không cùng vệ mười đạo vô nghĩa, vệ ếch một chút. Chỉ trong phòng Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu nói, các ngươi hai cái, ăn qua sau đi dưới lầu lãnh hai bộ giống dạng quần áo. Đợi lát nữa cùng ta đi ra ngoài một chuyến, Thẩm Phú Dũng. Lưu Tam Nghiêu vừa nghe, đây là muốn phái thượng bọn họ chân chó tùy tùng công dụng. Soạt, đứng lên, liên thanh xưng là, vệ mười đạo ra mặt dày, thấy vệ ếch làm lơ chính mình, không cần thiết ca nhi hầu hạ, hắn liền tự mình thò qua tới. Cười ha hả nói, ai u, Ngụy thiếu, bọn họ hai cái không thân vạn gia bảo, đổi yêm cùng ngài một khối đi ra ngoài bái, làm yêm cũng đi dạo này vạn gia bảo, có chút nhật tử không có tới. Nhưng tốt xấu trước kia đã tới, có thể giúp ngài nói, vệ mười đạo lời này vừa nói ra. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu lập tức đầy mặt khiếp sợ mà nhìn qua đi làm cái gì? Sao còn có người đoạt tùy tùng sống? Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu khiếp sợ cùng hoảng sợ quá mức rõ. Ràng, phòng livestream làn đạn nháy mắt náo nhiệt đi lên, đợi chút các ngươi xuống lầu, liền biết. Này Yến Đường Xuân, hôm nay đã sửa họ Ngụy Lạp, kẻ hèn một cái vệ mười đạo tính cái gì? Mãn Tửu lầu tiểu nhị quản sự đều vội vàng cho các ngươi thiếu gia đương gã sai vặt đâu. Thẩm đại, ca Lưu đại ca các ngươi đừng nóng vội, càng nhiều cạnh tranh còn ở phía sau đâu. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu hai người tuy rằng có điểm ánh mắt, nhưng trước kia bất quá là ở nông thôn chân đất, nơi nào so được với vệ mười đạo loại này đi giang hồ người sẽ xum xoe, bọn họ còn ở khiếp sợ. Vệ mười đạo đã đương trường khoe khoang khởi chính mình, hữu dụng. Kỹ càng tỉ mỉ mà cấp vệ ếch nói về vạn gia bảo chủ người. Vạn gia bảo lão gia sự tích, vạn gia lão gia, kia chính là nhất đẳng nhất đại thiện tài chủ lâu. 20 năm trước làm giàu, xây lên lớn như vậy cái thị trấn, buôn bán chưa từng có một hồi thất thủ thời điểm. Hắc, vạn gia lão gia không chỉ có chính mình đi thương buôn bán thực lực cường, còn đặc thiện tâm, hắn mời chào khắp nơi làm buôn bán, làm cho bọn họ khai cửa hàng, thu cửa hàng thuê so nhà khác tiện nghi một tầng, hơn nữa. Đi thương phiến lang nếu là mang theo người nhà ở vạn gia bảo đặt chân, phiến lang đi thương khi, nếu là ra chuyện gì, cũng chưa về, tức phụ bà nương là có thể đến vạn gia đại trạch lãnh một phần thủ công. Sống tạm cơm ăn, sẽ không lưu lạc đến duyên phố xin cơm nông nỗi, vệ mười đạo mồm mép mau. Kỹ càng tỉ mỉ mà đem vạn gia bảo tình huống khen một lần, hắn ngữ khí nhiệt tình đến qua đầu. Khen người khi phảng phất thiệt tình thực lòng, nói được càng là những câu chọn không ra sai chỗ, vừa nghe, vệ ếch trong lòng liền hiểu rõ, này không biết là thật thợ đá vẫn là giả thợ đá vệ mười đạo. Mười có tám, chín cũng biết vạn gia bảo trải rộng, nhĩ trùng, chờ vệ mười đạo bãi sống xong. Nói được nước miếng đều mau làm, vệ ếch chiều Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu đảo qua. Quát, thất thần muốn người thanh, không lăn xuống đi thu thập, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu nghe vệ mười đạo nói được nhanh nhẹn, nguyên bản còn tưởng rằng cùng Ngụy thiếu ra cửa, dạo vạn gia bảo Mỹ sai sự lạc không đến chính mình trên đầu. Bọn họ còn có chút ủ rũ cụp đuôi, không nghĩ tới quanh co, cư nhiên vẫn là hai người bọn họ, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mà Lưu cất bước đi xuống chạy, vệ mười đạo tươi cười cương ở trên mặt. Trong mắt lộ ra không dám tin tưởng, vệ mười đạo. Không xong, sớm biết rằng liền không đồng nhất thông toàn nói ra Bạch Phiêu ta tin tức không cần ta. Hảo cái vô tình vô nghĩa đại thiếu gia. Cuối cùng, vệ mười đạo vẫn là mang theo Thiết Ca Nhi, mặt dày mày dạn mà theo đi lên. Hắn tự mình chạy tới đường muốn kiện Yến Đường Xuân tiểu nhị xiêm y. Cũng không chê là tiểu nhị chạy chân mới xuyên. Tròng lên phía sau, một đường Mỹ tư tư mà khen. Hảo, này quần áo hảo, quần áo mới, vải bố vững chắc, so yếm lúc trước rách nát mạnh hơn nhiều. Hắc, quay đầu lại tìm bọn họ muốn hai kiện thay đổi, Thẩm Phú Dũng. Lưu Tam Nghiêu bọn họ trước kia là hoàng thổ thôn người nghèo. Vạn gia bảo tửu lầu tiểu nhị trang phục mặc vào trên người. Đồng dạng so với bọn hắn ăn Tết khi quần áo mới còn hào, bọn họ cùng vệ mười đạo này không nghịch. Ngợm ra hỏa không giống nhau, trồng lên quần áo mới sau. Mọc lan tràn một cổ tử, yêm hiện tại cũng là cái có tiền đại thiếu tôi tớ, hào khí tới, hai người ăn. Mặc quần áo mới, ưỡn ngực rút bối, sụ mặt, không dám nhìn đông nhìn tây, e sợ cho cấp ngụy thiếu mất mặt nhi, chợt xem qua đi. Còn rất giống như vậy hồi sự, bọn họ ra tửu lâu thời điểm. Ngày đã đại thăng, ánh sáng mặt trời chiếu ở Vạn Gia Bảo. Vạn Gia Bảo bên trong đường phố bài bố chặt chẽ, là cái phát triển không tồi biên quan thương trấn. Hai bên cửa hàng nhiều quải Vạn Gia cờ hiệu. Lúc này thu thọ đuốc tàn đài vạn mọi nhà đinh đã bận việc xong, bọn gia đinh duyên phố kêu to thông. Chi tối hôm qua tiến Vạn Gia Bảo dân chạy nạn, các ngươi này đó không ra sản người. Hôm nay tính các ngươi vận may. Năm nay, Vạn lão gia làm đại thọ, lão gia khai đại ân, các ngươi đi Vạn gia cửa hàng lãnh thượng một cây thọ đuốc. Chỉ cần buổi tối thành tâm thành ý cấp lão gia thủ thọ, đều có thể đến lương mặt cửa hàng lãnh thức ăn, không cần các ngươi một văn tiền. Từ tứ phương chạy nạn chạy trốn tới Vạn Gia Bảo tới dân chạy nạn. Tình huống so Tam Cậu Hoa, Thẩm Phú Dũng bọn họ chỉ kém không tốt, đều là lộ phí hữu hạn. Còn đói đến xanh sao vàng vọt, nghe nói chỉ cần buổi tối thủ cái thọ đuốc là có thể đủ lãnh ăn. Mỗi người cảm kích linh nước mắt, Vạn Gia lão gia lại cấp địa phương nghỉ chân, lại cấp thức ăn, đại thiện nhân lạc, đại thiện nhân lạc, đầy đường, thiện thanh, ồn ào hội hợp ở bên nhau. Thẳng đến vạn mọi nhà đinh từng người tan đi, thanh âm mới hơi chút thiếu một ít. Chạy nạn tới dân chạy nạn nhóm, mang theo chính mình già trẻ hướng Vạn Gia phô đi. Vệ ếch bất động thanh sắc mà đi theo đi dạo một đoạn đường. Quải quá một cái đầu phố, liền nhìn đến một mảnh trên đất trống, đáp một cái màu sắc rực rỡ cao lều, lều còn không có đáp hoàn thành, trong ngoài đều có gánh hát tử. Người ở bận rộn, gánh hát trang phục cái dương bãi ở lều hạ. Nhìn dáng vẻ là Tấn quận vùng nổi danh Xanh Bắc Lộ. Xanh Bắc Lộ là tấn kịch một loại, lấy phổ điều cực cao đại mặt mèo, đại hoa khang nổi danh, lều chung quanh. Có không ít chấn trên tiểu hài tử tễ đang xem náo nhiệt, vệ mười đạo từ phía sau đuổi kịp tới. Cười ha hả mà giới thiệu, đây là Vạn Gia lão gia mời đến gánh hát, chúc thọ khi muốn sướng ba ngày cầu thần diễn. Bởi vì là thỉnh năm thần tài, còn phải ở năm cái phương hướng đáp sân khấu kịch, đang nói. Một cái dáng người cường tráng cao lớn gánh hát hán tử đánh lều phía sau ra tới. Vệ mười đạo ai u một tiếng, líu lưỡi nói, Vạn Gia lão gia thật sự bỏ được, cư nhiên mời tới, thanh hoa mặt. Đây chính là Xanh Bắc Lộ cọc tiêu kỳ a, có phúc khí, có phúc khí. Vừa nói, vệ mười đạo một bên đuổi kịp tiến đến, cùng gánh hát nhân thủ bắt chuyện, hỏi vòng vèo lúc này cấp Vạn Gia hát tuồng, muốn sướng đều có này đó tên vở kịch. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu căm giận mà chiều vệ mười đạo đầu đi không mau ánh mắt, ghét bỏ hắn này không kiến thức. Gia hoản ném, ngụy thiếu, mặt, vệ ếch tầm mắt đánh gánh hát dựng lều từ vị trí đảo qua, dân gian thình. Gánh hát hoạt động rất nhiều, hội chùa khi muốn sướng hội chùa diễn, đuổi đại tập muốn sướng chợ diễn, ngoài ra còn có khai quang diễn, cửa hàng diễn, lễ tạ thần diễn từ từ, tấn biên diễn loại gọi chung vì cái mó. Tấn thương phát triển sau, không ít cửa hàng, thương nhân, ngày lễ ngày Tết đều sẽ thỉnh chút đài gánh hát lại đây. Vạn gia bảo lão gia là thiên quan huyện vùng có tiền đại tấn thương, nghe vệ mười đạo ý tứ, hắn chúc thọ, ước chừng thỉnh năm lộ gánh hát, thuần một sắc sướng cầu thần diễn, năm lộ gánh hát. Đối ứng năm thần tài, trước mắt gánh hát đáp vị trí, đang ở giao lộ sân khấu kịch hiện ra một cái há mồm hướng ra phía ngoài cái phễu hình. Chính đón thị trấn ngoại, địa phương khác bốn cái gánh hát, tình huống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Không biết này vạn gia bảo lão gia mời đến năm thần tài rốt cuộc là nào năm tài. Vệ ếch nhắc treo ở bên tai khuyên tai rất nhỏ mà lóe lóe. Vệ mười đạo mới vừa cùng diễn đoàn người bắt chuyện xong, từ trong đám người bài trừ tới, liền nhìn đến đám người nghiêng đầu Ngụy Thiếu bên tai đỏ sậm mã não hạt châu cùng thanh kim thạch hạt châu ở ngày hơi lóe. Trừ bỏ dân tộc thiểu số ngoại, hiện giờ nam tử không thế nào mang hoa tai, cảm thấy đó là đàn bà ra đồ vật. Nhưng mà Ngụy Thiếu lớn lên hào, da nhi bạch hồng mã não cùng màu tràm hạt châu mang vành tai thượng, không có vẻ kỳ quái, ngược lại cùng thâm hắc quái sam tương sấn, dán sát hắn âm trầm hỉ nộ vô thường ứng tình, ẩn ẩn thấm ra loại không hào chiêu chọc huyết tinh khí. Vệ mười đạo cũng chỉ là sửng sốt, liền lại khôi phục thái độ bình thường, chỉ cảm thấy này Ngụy Thiếu thực sự có ý tứ, mang khuyên tai chỉ mang một bên, bất quá công tử ca sao yêu thích chút hiếm lạ ngoạn ý, hành sự đặc thù cũng là bình thường. Vệ ếch ở vạn gia bảo hơi xoay chuyển thăm dò cơ sở vạn gia bảo thị trấn kết cấu sau, liền một bộ huy thương Ngụy Thiếu tự cho mình rất cao, xem thường này chỗ ngồi bộ dáng, ngồi yên đi trở về. Vạn gia bảo trấn trên đại cửa hàng tử, những cái đó làm Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ xem thẳng mắt đồ vật, về ếch là nửa kiệt cũng chưa mua, mua cũng mua không nổi. Đại tài chủ vạn gia bảo trấn trên đại cửa hàng đồ vật, mỗi người giá cả quý đến làm nghèo bá tánh ra đầu tê dại, mòi về ếch hiện tại toàn thân gia sản đều mua không nổi nửa kiện. Thấy Ngụy Thiếu tay không mà về, Yến Đường Xuân Tửu Lầu quản sự không chỉ có không sinh ra hoài nghi, còn cảm thấy nên như thế lấy Ngụy Thiếu thân ra, sao có thể xem trọng loại địa phương này đồ vật. Nhìn quản sự một bộ càng thêm khiêm cung bộ dáng, phòng livestream ngoặc kép, thôi, người này đã đem chính mình tẩy não tẩy thấu, không cứu, sao hậu thiên chính là vạn gia lão gia đại thọ. Qua sau giờ ngọ, vạn gia bảo trong thị trấn ngựa xe bắt đầu lục tục nhiều lên, đều là từ địa phương khác lại đây có diện mạo nhân vật, tới cấp vạn gia lão gia mừng thọ. Lớn nhỏ ngựa xe trải qua đường phố, làm thị trấn thật náo nhiệt. Cùng lúc đó, Yến Xuân trưởng quầy thay đổi một thân tân y phục, tự mình mang theo Ngụy Thiếu kia trương bái kiến thiệp, ngón chân khí tăng lên mà vào vạn gia đại trạch. Hệ thống thị giác chuyển tới Yến Đường Xuân trưởng quầy bên này, có thể ở vạn gia bảo khai khởi phô trương không nhỏ tửu lầu. Yến Đường Xuân trưởng quầy rõ ràng có vài phần thân phận. Hắn tới cửa là từ vạn gia đại trạch quản gia tự mình ra tới chiêu đãi. Vạn gia bảo rốt cuộc là vạn gia địa bàn. Yến Đường Xuân tuy rằng ở chỗ này là cái đại tửu lâu, ngày thường thấy vạn gia quản gia vẫn là muốn lùn thượng một đầu. Nhưng mà lúc này, Yến Đường Xuân trưởng quầy nhìn thấy vạn gia quản gia không chỉ có không có khách khí ba phần, còn búng búng tay áo, một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, mắt thấy trưởng quầy kiêu căng ngạo mạn mà dẫn dắt giả huy 11 hành điển đường đại thiếu thiệp đi vào. Vạn gia quản gia đầy mặt hồ nghi mà mang lên trà, phòng livestream người xem theo bản năng mà siết chặt tay, e sợ cho bị vạn gia bảo người nhìn ra trong đó không đúng. Nhưng mà 15 phút sau, Yến Đường Xuân trưởng quầy mang theo Vạn Gia lão gia tự tay viết viết ngữ khí cẩn thận cung kính. Thiệp đã trở lại, phòng livestream vây xem toàn bộ hành trình sau. Người đã tê dần. Yến Đường Xuân trưởng quầy ở Vạn Gia hai đầu bờ ruộng kinh doanh sinh ý. Ngày thường thấy Vạn Gia quản sự phải đầy mặt tươi cười. Khách khí 10 phần, hôm nay, cậy vào, huy thương điển đường Ngụy Thiếu, uy phong. Vạn Gia lão gia tự mình ra tới, Yến Đường Xuân trưởng quầy đều chỉ là hơi rụt rè mà chắp tay. Bộ tịch 10 phần cùng Vạn Gia lão gia đáp lời, có thể làm ngày thường kiêng kỵ Vạn Gia Yến Đường. Xuân Tửu lâu trưởng quầy như thế biến hóa, trừ bỏ phía nam huy thương đại nhân vật. Còn có thể là cái gì? Vạn Gia lão gia đương trường để bút viết hồi âm, trách không được về ếch tiến thị trấn sau. Muốn chọn trừ bỏ Vạn Gia cờ hiệu ngoại tốt nhất Tửu lâu trụ đi vào. Nguyên lai hắn khi đó liền đánh cái này chủ ý, nhân vật, Vạn Gia bảo. Vạn quản sự, đối người chơi về ếch ấn tượng ban đầu đã sinh thành. Phía nam tới huy 11 hành điển đường đại thiếu, Yến Đường Xuân tân chủ nhân, cảnh giác ý đồ đến mang theo Vạn Gia lão gia khách khách khí khí hồi gián trở về. Yến Đường Xuân trưởng quầy cùng Tửu lâu quản sự ở Tửu lâu đại môn tương ngộ, quản sự chưa thấy qua. Nhiều ít việc đời, trong lòng bất an, thấy trưởng quầy từ Vạn Gia trở về, nhịn không được đè nặng thanh hỏi tình huống như thế nào. Này huy thương Ngụy Thiếu, là thật sự vẫn là, kia còn có thể có giả. Trưởng quầy quát lớn, trưởng quầy đầy mặt hồi vị thần sắc. Đè nặng thanh nói, ngươi là không biết, Ngụy Thiếu này thiệp một tiến dần lên đi. Kia vạn quản gia mặt đều thay đổi, lập tức cho ta bưng trà đổ nước. Nửa khắc chung không đến, liền Vạn Gia lão gia đều đến khách khách khí khí mà ra tới thấy ta. Trưởng quầy như thế bãi. Sống một hồi, quản sự đầy mặt, Ngụy Thiếu thế nhưng khủng bố như vậy. Cuối cùng hai người chăm miệng một lời. Không hổ là huy hành Ngụy Thiếu. Trưởng quầy càng là phủng tin. So lúc trước càng thêm tất cung tất kính. Nói, ta phải chạy nhanh tự mình đem Vạn lão gia thiệp mời cấp Ngụy Thiếu đưa qua đi. Nhân vật Yến. Đường Xuân trưởng quầy. Sáu tề, đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã gia tăng. Nhân vật Yến Đường Xuân quản sự bảy nha đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã gia tăng hai điều tân. Nhắc nhở soát ra, chết lặng phòng livestream, ngoặc kép, thảo, như thế nào tẩy não còn mang về hoàn khấu a? Các ngươi là làm cái gì tẩy não vĩnh động cơ sao? Tác giả có lời muốn nói, Vạn Gia lão gia. Có thể làm Yến Đường Xuân Tửu lâu trưởng quầy đối ta như thế kiêu ngạo. Nhất định là rất có địa vị. Yến Đường Xuân trưởng quầy. Đưa cái tin đều có thể làm Vạn lão gia đối ta như thế khách khí. Quả nhiên là rất có địa vị. Phòng livestream. Cầu xin các ngươi đừng cho nhau não bổ chấm JPG 6000. Ngày hôm qua cơ sở đổi mới cộng 25.3W dinh dưỡng dịch xong càng hợp nhất dưới là đại trường Trương Cống. Hiến giả, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.